Thế vai, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng Tia Quyên 28, xuân cuối năm chủ đề là tương lai khoa học kỹ thuật. Khương Diệp xoay người lại thời điểm công tác nhân viên đã vài điều kiện, xanh biếc màn sân khấu, mặt đất phóng một cái màu trắng nửa cầu thang, cần nàng đứng trên không được trông tay nàng cầm một cái gậy gỗ, thực tế hậu kỳ sẽ pê thành tương lai vũ khí, dựa theo nhiếp ảnh gia chỉ thị biến hóa tư thế lần đầu tiên chụp ảnh tạp phong coi như thuận lợi, chụp ảnh xong sau, nhiếp ảnh gia trên mặt nhất phái thoải mái, thậm chí còn muốn cùng Khương Diệp chụp ảnh chung. Hôm đó chụp ảnh xong trở về, Khương Diệp liền dựa theo Hùng Úc nói, tại trên Weibo rút thưởng, chuẩn bị tạp khan đi ra sau đưa cho những này fan, bên trong trang sẽ có nàng ký tên. Ngoại trừ rút thưởng ngoài, còn có Weibo phía dưới cung cấp cặn kẽ nhất tin tức cũng là trước mắt điểm khen ngợi cao nhất bình luận, bị Khương Diệp một mình phát đi ra, đưa cho vị này tên là bạn của Khương Diệp, tạp chí cùng nhường này PM chính mình phát chi tiết địa chỉ. Còn dư lại Hùng Úc sẽ khiến công tác nhân viên đi PM trúng thưởng người địa chỉ. Trung Trì Tân cơ hồ trước tiên nhìn đến bản thân bình luận bị phát tin tức, hắn lập tức cho Kế Thiên Kiệt gọi điện thoại. Nhà ngươi địa chỉ ở đâu? Kế Thiên Kiệt khoảng thời gian trước vừa đổi mới phòng, Trung Trì Tân cũng không biết hắn ở nơi đó. Nhà ta, Tân ca, ngươi muốn tới sao? Kế Thiên Kiệt mạnh đứng lên, có điểm lãnh đạo cha loại khẩn trương. Ta hiện tại thu thập một chút ca ngươi lại đến. Trung Trì Tân, ta không đi nhà ngươi, có kiện đồ vật khả năng tháng 12 sẽ ký lại đây, ngươi giúp ta dắt thu một chút, đừng mở ra. Nguyên lai là cái nhận truyền phát nhanh, Kế Thiên Kiệt khó hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh hắn lại hỏi. Tân ca, như thế nào không viết khê địa tiểu khu, ngươi tháng 12 muốn đi đâu? Cũng không đối, khê địa tiểu khu truyền phát nhanh điểm có thể thả một tháng lâu, bởi vì hộ gia đình truyền phát nhanh cơ bản giá cả sang quý, truyền phát nhanh điểm cả năm 36 năm ngày, mỗi ngày 24 giờ máy ghi hình chưa bao giờ sẽ ngừng. Trung Trì Tân mặt không chút thay đổi nói, không có vì cái gì cũng không đi nào. À, cách điện thoại, Kế Thiên Kiệt đều có thể cảm nhận được hắn ca lãnh khí. Lấy đến địa chỉ sau, Trung Trì Tân lập tức gác điện thoại, PM Khương Diệp, hắn nhìn xem khung đối thoại có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn là đem Kế Thiên Kiệt địa chỉ PM cho Khương Diệp. Diễn viên Khương Tiểu Diệp đã thu được tháng 12 gặp mặt lần đầu đem tạp chí phát cho ngươi. Bạn của Khương Diệp bên trong sẽ cũng có của ngươi ký tên sao? Diễn viên Khương Tiểu Diệp có. Bạn của Khương Diệp có thể hay không đệ nhất cho ta ký nha tình yêu? JPG Trung Trì Tân đánh lên đi lại đem tự cho xóa lần nữa phát hắn tải. Diệp Diệp xanh tiêu, cả ngày gặp hơn tình yêu phát xạ, hiện tại giả mạo nữ hài tử có thể nói thuận buồm xuôi gió. Đối diện Khương Diệp hiển nhiên không có hoài nghi hắn không phải nữ sinh, trả lời, đương nhiên có thể. Bạn của Khương Diệp có thể hay không nhắc lại một cái yêu cầu. Diễn viên Khương Tiểu Diệp có thể, ngươi nói. Bạn của Khương Diệp phiền phức ngươi tại ký tên phía trước thêm một câu, viết dây z cảm ơn. Trung Trì Tân cảm giác mình thủ đoạn có chút bị ổi, nhưng là hắn nhịn không được giở trò. Khương Diệp bên kia thuần túy cho rằng là tiểu nữ sinh muốn viết một cái to ký, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Weibo rút thưởng kết thúc, Khương Diệp tăng tới hơn 2.000 vạn fan chung không hút đến đều đang kêu rên, dồn dập tính toán muốn đoạt tháng 12, xuân tập san. Về phần rút chúng người lại ghen tị vị kia, bạn của Khương Diệp, bị Khương Diệp một mình phát đi ra ô ô ô, Diệp Diệp lần đầu tiên bình luận liền cho cái này nữ nhân. Ghen tị đến chất bích chia lìa, không biện pháp, ai bảo người ta đem tất cả Khương Tiểu Diệp biểu diễn qua nhân vật đều điểm đi ra đâu, có thể làm được tình trạng này là người trong giới đi, nàng hẳn là không thiếu cuốn này tạp chí mới đúng, có thể hay không phân cho chúng ta những này đáng thương fan nha, trong vòng lớn như vậy, chúng ta cũng không phải có thể dễ dàng nhìn thấy minh tinh bản thân, hắc hắc nguyên lai là. Bạn của Khương Diệp nàng nhưng là chúng ta siêu lời nói người quen, nếu là người trong giới, về sau có thể biết được một ít bát quái tin tức sao, cái gì siêu lời nói, ta cũng muốn vào, Diệp Diệp xanh tiêu, chúng ta siêu lời nói rất đáng yêu a, bởi vì lần này bị Khương Diệp phát bình luận thêm. Bạn của Khương Diệp, cho ra chi tiết tin tức có ít người cho rằng cái này bác chủ hẳn là Khương Diệp người đại diện hoặc là trợ lý Tiểu Hào, không bao lâu cái này Tiểu Hào nháy mắt tăng 3 vạn phấn. Những này Trung Trì Tân không chú ý, hắn đại hào phen lượng vô số Tiểu Hào như vậy điểm chú ý không có gợi ra hắn coi trọng, như cũ làm theo ý mình tại siêu lời nói trong đúng hạn quẹt thẻ, khắp nơi cho bình luận Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn người tốt điểm khen ngợi. Khương Diệp bận rộn xong Weibo rút thưởng sự sau, giống thường ngày cầm ra nguyên tiểu thuyết nhìn, kịch bản cơ bản chỉ có lời kịch nhìn không ra thứ gì, nhìn nguyên càng có thể hiểu được nhân vật ở giữa liên hệ. Nàng đã từ đầu tới đuôi nhìn 3 lần, hôm nay đây là lần thứ 4, mở ra đặt ở trên mặt bàn, thường thường lật một tờ liền có thể nhìn thấy mặt trên có các loại âm phù. Khương Diệp hoàn toàn xem không hiểu, lại có thể tưởng tượng ra đối phương đọc sách khi gục xuống bàn, bôi bôi vẽ tranh dáng vẻ, không thể không nói âm nhạc rất chữa khỏi lòng người, liền vẽ ở thư thượng âm phù cũng có thể làm cho nhân tâm tình biến tốt. Khương Diệp đứng dậy đem chiếc chung chỉ tân đưa cho chính mình mới nhất một chương album mở ra cắm vào DVD máy truyền phát tin chung ấn xuống truyền phát cái nút theo sau lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Gian phòng bên trong nháy mắt bao quanh quen thuộc từ tính giọng nam, Khương Diệp đầu ngón tay khoát lên mặt bàn nhẹ nhàng điểm điểm, chợt nhớ tới số 3 đêm hôm đó chung chỉ tân nói nàng đi lầm đường sự tình. Nếu Trung Trì Tân đi qua tất nhiên biết cao ốc bất kỳ nào một con đường đều có thể đi vào studio, không biết vì cái gì nói nàng đi nhầm thông đạo. Khương Diệp buông mắt đọc sách trang, lúc ấy nàng quay đầu đi qua Trung Trì Tân hẳn là muốn nói cái gì, sau này đột nhiên sửa miệng nói đi mặt khác một cái thông đạo. Cho nên, hắn lúc ấy muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng. Khương Diệp cầm lấy di động nhìn thoáng qua cuối cùng vẫn là buông xuống, chỉ làm chuyện này không phát hiện qua. Tại mọi người ngàn mong vạn mong hạ trở về Điền Viên thứ hai kỳ rốt cuộc truyền bá ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong vòng đồng hành làm văn nghệ người đều 10 phần không coi trọng, thứ nhất kỳ ỷ vào Trung Trì Tân cùng Tô Khinh Y mang đi qua Lưu Lượng, hơn nữa một cái chân hỏa Khương Diệp cùng Lưu Lượng nam đoàn top hạ chấn, lúc này mới có thể có xinh đẹp tỷ lệ người xem, nhưng là chuyên nghiệp nhân sĩ vừa thấy liền biết bốn khách quý không quá phối hợp, đều ở đây suy đoán hậu kỳ tỷ lệ người xem sẽ hạ xuống. Mặc kệ đối xử thế nào, tiết mục như cũ đúng hạn truyền bá ra. Thứ nhất kỳ Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cái này đội trên lưng 350 nợ nần, thứ hai kỳ vừa mở đầu là Trung Trì Tân từ trong nhà đi ra, lúc này không đến 6 giờ, hắn ngồi xổm bếp nấu bên cạnh nửa ngày sinh không dậy lửa đến. Khương Diệp lúc này từ trong nhà trực tiếp đi tới, cây đuốc sinh tốt. Lại dậy một lần như thế nào nấu cháo, Trung Trì Tân đem gạo đổ vào sau đó, đề nghị hai người đến hậu sơn hái quả đào. Hình ảnh một chuyển đến sau núi hai cây cây đào, hai người đứng dưới tàng cây, Trung Trì Tân cúi đầu cho mình mang bao tay, ca ca, bao tay mang ngược lại nha, ca ca dị ứng còn muốn tới hái quả đào thật sự quá cực khổ, ô ô ô, đột nhiên không muốn nhìn, chúng ta ca ca không có bị khổ, vì cái gì muốn chép loại này tiết mục. Khương Diệp giúp ca ca đổi đã về rồi, không có người cảm thấy trầm mặc giúp Trung Trì Tân đổi tay bộ Khương Diệp có điểm khí phách sao, có. Ta thậm chí có thể cảm thấy một tia sủng ý, Khương Diệp tại trong cuộc sống hẳn là loại kia nói chuyện không nhiều, nhưng là làm thật sự tình người ta cũng cảm thấy, thứ nhất kỳ ta đã nhìn rất nhiều lần. Trước đó Tô Khinh Y đáp cái kia giản dị lửa giá kỳ thật không lộng hảo, là Khương Diệp hậu kỳ lại điều chỉnh một lần, các ngươi tương đối một chút mặt sau bọn họ ngồi vây quanh ở bên cạnh hình ảnh, liền có thể phát hiện, ha ha ha, mỗi lần Tô Khinh Y muốn đề nghị Trung Trì Tân thế nào dạng, hắn hoàn toàn không nghe, Tô chỉ là hảo tâm mà thôi, điều này cũng muốn xuất ra đến cười nhạo, bọn họ hái xong hai sọt quả đào, cái này quả đào xem lên đến ăn thật ngon dáng vẻ, đối, loại này quả đào vỏ ngoài xem lên đến càng xấu càng ngọt, vì cái gì Khương Diệp mỗi lần đều muốn dẫn cành cây trở về. Còn như vậy thô lỗ cực giống ta khi còn nhỏ, mỗi lần chạy lên núi chơi, đều muốn làm một cái nhánh cây khắp nơi đánh hoa hoa thảo thảo. Hai người trở lại trong viện buông xuống hai cái gùi, Trung Trì Tân đi vào phòng, màn ảnh lập tức theo hắn cùng nhau đi vào, oa ca ca đem cái kia chiếc hộp lấy ra, mau mau, nhường chúng ta khang khang, bên trong là thứ gì, màu sắc rực rỡ, còn rất vui vẻ. Theo màn ảnh đầy mạnh cùng Trung Trì Tân thỏ tay đem bên trong đồ vật lấy ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người rõ ràng là một bao kẻ bẻ, ta đại YV chiếc hộp lại chỉ xứng trang một bao kẻ bẻ, kẻ có tiền chính là xa xỉ ta tranh, ca ca não suy nghĩ ngươi đừng đoán, cái gì bài từ kẻ bẻ a ta cũng muốn ca ca cùng khoản kẻ bẻ. Đợi đến Trung Trì Tân xé ra kẻ bẻ bao ngoài đổ vào trong bát thuận tiện đem đóng gói đặt lên bàn thì màn ảnh cho một cái đặc tả tiền. Quý cải bẻ, chưa nghe nói qua ai, nơi đó có bán khác không nói, đột nhiên cảm giác cái này ép bánh bao rau trang rất dễ nhìn, tiễn quý hai chữ kia nghe vào tai liền rất đáng giá, cái này cải bẻ rất quý đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca đổ ra cải bẻ, xem lên đến muốn so với phổ thông cải bẻ màu sắc càng mê người, oa oa oa, ta bây giờ đang ở ăn cái này cải bẻ. Ăn siêu ngon, không nghĩ đến ca ca cũng thích ăn, đợi ta lại đi mua, vừa mới thượng nào đó bảo lục soát một chút, có kỳ hạm điếm, đã hạ đơn, nếm qua người tỏ vẻ cái này cải bẻ quả thật muốn so với mặt khác bài từ ăn ngon, bất quá giá cũng hơi chút quý một hai khối, nghe nói là bởi vì cải bẻ loại không giống với, ha ha ha, hạ chấn đi ra, chấn ca miệng ngươi nước đều muốn chảy ra, nhanh trà sát nguyên lai gạch men phía dưới là cái này, bọn họ liền điểm tâm đều không cùng nhau ăn sao. Cái này quy tắc quá biến thái a, hai đội căn bản không có giao lưu a, rất nghĩ nhìn Tô Tô cùng Kaka hỗ động, không biết có phải hay không là ảo giác, hai người bọn họ mỗi lần đứng chung một chỗ tổng cảm giác giới giới, đồng cảm Tô Khinh Y bình thường tại tiết mục trong rất ôn nhu hào phóng, ở trong này nói chuyện với Trung Trì Tân thời điểm, xem lên đến luôn luôn có điểm không được tự nhiên. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp cái này đội dẫn đầu ăn xong điểm tâm, hướng chợ bên kia đi. Màn ảnh trước lưu tại Tô Khinh Y bên này, chờ bọn hắn cũng bắt đầu xuất phát thì mọi người chỉ nhìn thấy Trung Trì Tân cùng Khương Diệp ngồi dưới đất, Khương Diệp tại dùng cái rũa ma một cái đầu gỗ, Khương Diệp đang làm gì, bọn họ không phải muốn chuẩn bị bán quả đào sao, cứ như vậy chờ vô ích, ca ca ôm đầu gối nghiêng đầu nhìn xem Khương Diệp dáng vẻ, cảm giác có điểm ngoan. Sương mù kia cái gì, ta đột nhiên ghét một điểm ca ca cùng Khương Diệp hai người tổ CP dáng vẻ. Chờ màn ảnh quay xong Tô Khinh Y bên kia bán đồ vật hình ảnh sau, lại một chuyển, Khương Diệp trong tay thần tài đã thành hình, nàng dặn dò Trung Trì Tân ngồi ở tại chỗ đợi nàng trở về, chính mình cầm đầu gỗ thần tài đi ra ngoài, ngọa tào, bất thình lình mẹ con cảm giác tương tự là sao thế này, Khương mẹ ngoan, ngươi ngồi trước tại bậc này ta trở về, ha ha ha, thật sự giống như cảm giác cùng với Khương Diệp nhất định đặc biệt có cảm giác an toàn. Phải nhìn nữa Khương Diệp 10 phần thần côn dáng vẻ, đem vật cầm trong tay thần tài cho bán đi 688 khối thì đạn mạc triệt để nổ, 6.666.666, cái này cũng được. Nợ tiết mục đổ tiền đều có thể còn đủ chết cười ta, bắt đầu còn tưởng rằng Khương Diệp ngầm không thích nói chuyện với người khác đâu, hiện tại xem ra chỉ có khi tất yếu đợi, nàng có thể nói ra đủ loại lời nói đến, các vị, đừng quên một sự kiện, Khương Diệp thứ nhất bộ tác phẩm diễn được chính là một vị nữ đạo sĩ, tuy rằng bị ổi điểm, nhưng đúng là đạo sĩ a, lão bản lại thật mua, nhanh thanh tỉnh điểm, nói trong lòng lời nói, tiền này hoa được vẫn được đi. Khương Diệp chạm trổ không kém, so trên thị trường bán loại kia lưu thủy tuyến xuống tốt hơn nhiều, chơi mộc điêu người đi ra nói một câu, phong cách của nàng có điểm giống đồ thị, không hiểu, rất lợi hại phải không, văn hóa di sản trong cái kia đồ thị sao? Nghe nói đồ thị xuất phẩm mộc điêu đặc biệt quý, trước đó đồ liêu đưa cho ca ca kia tòa xuân khê đường, lão đáng giá tiền, giống như mấy chục triệu đâu, đối chính là cái kia đồ thị, bất quá đồ liêu tịch thu đệ tử thân truyền, Khương Diệp hẳn là chính mình phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu năm nay diễn viên còn muốn sẽ thợ mộc nha, cái này có thể so với nấu ăn lợi hại hơn, ta cảm giác Khương Diệp giống như một cái khoa học công nghệ nam, động tác năng lực đặc biệt cường, kia bếp lò cũng thế được lục, đáng tiếc chính là sẽ không nấu ăn, oa cái này 350 khối cứng rắn bỏ ra 3.500 vạn, cảm giác Khương Diệp một buổi sáng liền đem 350 nợ cho trả đủ, có phải là hắn hay không nhóm không cần lại bán quả đào. Mọi người đạn mạc đều còn chưa cảm thán xong, liền nhìn thấy Khương Diệp đi một nhà ngũ kim tiệm mua khuếch đại âm thanh loa. Loa chuyện nhỏ, trọng điểm là Khương Diệp chép được đoạn thoại kia, lỗ tai ta điếc vẫn là tiết mục xảy ra vấn đề. Như thế nào vừa rồi nghe một cái trung niên nữ nhân thanh âm thật giống như ta ra dưới lầu bầy quán A-Z ta cũng nghe thấy được tiết mục cắt nối biên tập xảy ra vấn đề đi, đem tạp âm chép đi vào. Liền tại bản trên mạng nhất trí cho rằng là tiết mục cắt nối biên tập xảy ra vấn đề thì Khương Diệp lại một lần nữa ấn xuống khuếch đại âm thanh loa. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, ta không muốn nói cái gì, chỉ là muốn cáo cái bạch thiếu chút nữa nhịn không được. Cách chương.